Đế Tôn, chương 2263, Tiên Đạo Đạo Chủng 1, Cốc Truyện Audio.com. Giang Nam triệt để im lặng thầm nghĩ, Linh Lung Đạo Đồng cũng là khốn nạn, những cái thứ này, đều là học ai a? Khá tốt ta không giống bọn hắn hồ đồ như vậy. Huyền Thiên nhận lấy cái chết, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, Tiên Vân tuôn đãng, Đông Vân Tiên Vương nộ khí trùng thiên, hướng Giang Nam đánh tới, cả giận nói. Đoạt tiên duyên của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Giang Nam cười ha ha, nghênh đón tiếp lấy, cười nói. Đông Vân, ngươi theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ không sợ chậm trễ cơ duyên của mình? Phải biết rằng bọn người Câu Trần Tiên Vương đã nhận được cơ duyên tương ứng, có hy vọng chứng đạo tiên quân, so sánh với nhau mà nói, ngươi liền không bằng. Hai người va chạm, như thiểm điện giao thủ mấy chục kích, Giang Nam lách mình nghênh ngang rời đi, Đông Vân Tiên Vương ở phía sau cạn tào giáo máng, đã qua thật lâu, lúc này Giang Nam mới thoát khỏi hắn. Huyền Thiên, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thần Mẫu Đạo Quân đột nhiên xuất hiện, cười khanh khách nói, chấn tay áo đánh tới. Giang Nam thầm nghĩ một tiếng xui xẻo, quay người liền đi, thật vất vả mới thoát khỏi Thần Mẫu Đạo Quân, đột nhiên phía trước tiên quang dung chuyển, Ngọc Vũ Trọng Lâu, Câu Trần Tiên Vương, Hậu Thổ Tiên Vương, bảy tiên vương sừng sững trong một mảnh tiên đình, nhìn thấy Giang Nam, bảy tiên vương này nộ chạy lên não, dắt tay nhau đánh tới. Huyền Thiên nhận lấy cái chết. Cũng không lâu lắm, Giang Nam lại lọt vào hỗn độn cổ thần đuổi giết, mấy hỗn độn cổ thần suýt nữa vây khốn hắn. Trên một tòa tiên sơn, một đầu hỗn độn cự long quay quanh ở bên cạnh một đạo tiên duyên, nhìn xem chân tiên ở dưới chảo, chân tiên kia nơm nớp lo sợ đem mình sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, nói một lần. Đầu hỗn độn long tổ này nháy nháy con mắt thầm nói. Huyền Thiên đại lão gia thật sự là không cho người bớt lo. Hắn nên học ta một ít, thành thành thật thật ngồi ở chỗ này liền có người đưa tới cửa cho ta ăn. Tiên giới nguyên thủy chi địa lâm vào đại loạn, khắp nơi đều là chiến trường, lại có hỗn độn long tổ giả làm cự thú thủ hộ tiên duyên ăn người, rất nhiều tiên vương hỗn độn cổ thần đuổi giết Huyền Thiên giáo chủ, rất là náo nhiệt. Mà ở một ngày này, đột nhiên nguyên thủy chi địa kịch liệt chấn động, chỉ thấy một tòa môn hộ từ trong hư không hiển hiện, lên lớp giảng bài hai chữ tiên môn. Tòa tiên môn này phún dũng tiên quang, từng đạo tiên quang bay ra, bá một tiếng đem các tồn tại xoát nhập bên trong tiên quang, biến mất không thấy gì nữa. Tòa tiên môn này cao cao đứng vững, dựng ở trung tâm nguyên thủy chi địa, tiên quang đem từng vị cường giả cuốn vào tiên môn, giờ khắc này có người ánh mắt quét tới, chỉ thấy có tất cả 37 đạo tiên quang, 37 người bị soát nhập bên trong tiên môn. Những người còn lại cũng không có thiếu cường giả, Đông Vân Tiên Vương, Thần Mẫu Đạo Quân cùng Tử Tiêu Tiên Vương là cự vô phách bên trong cường giả còn lại. Đông Vân Tiên Vương lập tức khởi hành, hướng bên trong tiên môn phóng đi, bất quá mặc dù là cường đại như hắn, cũng bị tiên môn tuôn ra tiên quang đánh bay ra ngoài, căn bản không cách nào xâm nhập tiên môn. Bị cuốn vào bên trong tiên môn có Câu Trần Hậu Thổ bảy tiên vương, Nam Chiên An Thanh, còn có 8 hỗn độn cổ thần, môn hạ tiên quân thập nhị đệ tử như Thanh Thường, Tùng Nguyên, Ngọc Lâm, Kim Huyên, lại có 6 đạo quân chuyển thế giống như ta, còn có Huyền Thiên giáo chủ cùng Tử Tiêu. Cốc Truyện Audio.com. Lão đạo tổng cộng 37 người, Thần Mẫu Đạo Quân ánh mắt chớp động, nói khẽ, những người này đều có một điểm giống nhau, là vượt cấp khiêu chiến, cưỡng đoạt tiên duyên, hoặc là thấp một cấp hoặc là cao một cấp, bởi vậy đạt được phá cấm tiên phù. Tòa tiên môn này, hẳn là thiên quân chi môn rồi, xem ra muốn tiến vào tiên môn, nhất định phải đạt được phá cấm tiên phù. Nếu ta muốn đoạt được phá cấm tiên phù, liền phải đi khiêu chiến chân tiên cơ duyên hoặc là tiên quân cơ duyên, mà muốn đạt được đạo phù tầng thứ càng cao thì cần đi khiêu chiến tiên quân cơ duyên. Mặc dù có chút độ khó, nhưng không làm khó được ta. Nàng lập tức phi thân mà đi, cùng lúc đó Tử Tiêu Tiên Vương cũng khởi hành, đi siêu tầm chân tiên cơ duyên. Đông Vân Tiên Vương cũng rất nhanh tĩnh hạ tâm thần, lĩnh ngộ đến điểm này, thầm nghĩ. Ta bị Vân Hương Tiên Vương cùng Huyền Thiên giáo chủ quấy rầy, cướp đi tiên quân cơ duyên của ta. Không có được phá cấm tiên phù, chỉ có đạt được phá cấm tiên phù mới có thể tiến vào tiên môn. Hiện tại tiên môn chưa biến mất, còn có cơ hội. Mà vào lúc này, trong tiên môn một đạo tiên quang rơi xuống, hiện ra thân hình Giang Nam, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lúc hắn bị tiên quang xoáy lên là đang bị 3 hỗn độn cổ thần đuổi giết, cơ hồ chết ở trong tay 3 hỗn độn cổ thần vây công, mà tiên quang cuốn hắn đi. Hoàn toàn là trợ giúp hắn tránh được kiếp nạn này. 3 hỗn độn cổ thần kia so với tồn tại như Thần Mẫu Đạo Quân chỉ thua kém một bậc, thực lực so với An Thanh Tử Tiêu các tiên vương thế hệ trước còn cường đại hơn, hơn nữa đã nhận được cơ duyên mà Bất Không Đạo Nhân để lại trong nguyên thủy chi địa, là hỗn độn cổ thần sẽ chứng đạo tiên quân. Nhục thể của bọn hắn mạnh so với lúc Giang Nam thúc giục cự linh bá thể hơi yếu, nhưng cũng không có yếu bao nhiêu. Cái này cực kỳ khủng bố rồi. Bị 3 hỗn độn cổ thần như vậy vây công tuyệt đối không phải một sự tình dễ chịu. Ồ, nơi này là, Giang Nam lấy lại bình tĩnh, nhìn lại mọi nơi, trong lòng giật mình, chỉ thấy tại đây tràn ngập khí tức vô cùng cổ xưa, vô cùng tang thương. Đại địa, sông núi, dòng sông, hiển thị rõ cổ xưa hoang vu, không có bất kỳ một tia khí tức sinh mệnh. Tại đây phảng phất là chỗ hạch tâm mở vũ trụ trước khi sinh mệnh xuất hiện cũng đã tồn tại. Trên bầu trời có lôi điện nổ vang, đó là tiên lôi xưa nhất ẩn chứa năng lượng tiên giới bổn nguyên, khủng bố mà cường đại. Một tiếng lôi minh vang lên, thậm chí ngay cả Giang Nam cũng cảm giác được tâm linh của mình đang run rẩy, trong lôi điện kia chất chứa năng lượng mạnh, để cho hắn không rét mà run. Trong không gian hoang vu mà trống vắng, quái thạch mọc lên san sát như rừng, núi lửa phun dũng, trong núi lửa phun ra hỏa diễm cũng không phải tiên hỏa bình thường, mà chất chứa năng lượng tiên giới bổn nguyên, kinh người vô cùng, nung khô hư không. Mà đại địa, núi, lôi, nước, hỏa này, thậm chí không trung bắt đầu khởi động phong, đều ẩn chứa phù văn kỳ dị, đem năng lượng tiên giới bổn nguyên hóa thành đủ loại dị tượng. Hắn thậm chí chứng kiến mặt ngoài sơn thể hiện lên từng đạo phù văn, minh minh diệt diệt, biến ảo bất định, khi thì có chút run lên, khắp núi hoa tươi nộ phóng, đột nhiên hoa tươi tán đi, hóa thành tiên thụ tùm xanh miết mọc lên san sát như rừng, lại có khi hóa thành tàu thú, chạy loạn khắp núi. Nhưng đây cũng không phải là sinh mệnh chân chính, mà là lực lượng tiên giới. Cốc truyện audio.com, bổn nguyên biến thành phù văn, cách chương.